Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 218, Chu Đình lại tới chơi lần nữa. Liên quan tới Đông Nguyên Tông bí cảnh tin tức. Tiếp đó, Cố Thành liền đi xuất ra bên trong, chuẩn bị tiến về nhân tộc ngộ đạo bia. Bất quá đúng lúc này, một bóng người trước tới bái phỏng. Thế nào lại là ngươi? Chu Đình, Cố Thành kinh ngạc nói. Người tới chính là từng có qua hai lần giao dịch Chu Đình. Mà bây giờ Chu Đình nhìn tình huống đã đột phá đến vô địch thiên hậu cấp bậc. Cố Thành, người đột phá đến vô địch thiên hậu cấp bậc. Chu Đình mở miệng kinh ngạc nói. Người không phải cũng là đột phá đến vô địch cấp bậc tông sư sao? Cố Thành mở miệng nói. Vậy không giống nhau. Bây giờ ta chỉ sợ sớm đã không phải là đối thủ của ngươi. Chu Đình lắc đầu nói ra. Lần trước hai người tách rời về sau, Cố Thành còn vẻn vẹn chỉ là vô địch tông sư. Nhưng lần này gặp gỡ hắn đã trở thành một tên vô địch thiên hậu. Mặc dù đồng dạng cũng là vô địch thiên hậu, nhưng Chu Đình minh bạch giữa hai người căn bản là không có cách so sánh. Cố Thành cười cười, không nói gì. Chợt chính là hỏi ngược lại, Chu Đình, ngươi tới nơi này, là có chuyện gì không? Cố Thành, ta tìm ngươi đến, là chuẩn bị có chuyện muốn ngươi giúp một tay. Chu Đình mở miệng nói ra, ngươi nghĩ đột phá đến vương giả cấp bậc sao? Cái gì? Nghe vậy, Cố Thành lập tức chấn kinh rồi. Cố Thành, ngươi biết vì sao thiên hậu trên bảng danh sách có rất ít đột phá vương giả cấp bậc tồn tại sao? Những cái kia vô địch thiên hậu tồn tại, cũng sớm đã có thể đột phá đến vương giả cấp bậc. Lại vì sao từ đầu đến cuối không có đột phá? Chu Đình mở miệng nói ra. Không biết, Cố Thành lắc đầu, nguyên bản hắn đối với những chuyện này cũng không có nghĩ qua. Nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lại là cảm thấy cực kỳ không giống bình thường. Vương giả cấp bậc, mặc dù cường đại, nhưng nhân tộc Thánh Thành đến nay tuyệt đối có không ít đạt tới vô địch thiên hậu thực lực cấp bậc. Thế nhưng là vì sao đột phá đến vương giả cấp bậc lại là ít như vậy đâu? Hơn nữa, trong bọn họ thế nhưng là có rất nhiều cũng là có được cường đại đại thế lực xem như chống đỡ. Ta nghĩ, bọn họ sau lưng đại thế lực càng muốn phe mình thêm ra một tên vương giả cấp bậc tồn tại a. Cái kia ta liền đến nói cho ngươi a, Chu Đình mở miệng nói ra. Kỳ thật vương giả cấp bậc mặc dù cùng vô địch thiên hậu chỉ kém một chút cách, nhưng là ở giữa lại là có một đầu to lớn thâm uyên. Chỉ có lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại mới có thể đột phá đến vương giả cấp bậc, mà lĩnh vực thì là ngăn trở vô số vô địch thiên hậu đầu. Thứ nhất dây, mà đầu thứ hai là bởi vì áo nghĩa. Tin tưởng Cố Thành, đao của ngươi chào buổi sáng chính là áo nghĩa cấp bậc a. Nghe đồn tại từ vô địch thiên hậu đột phá đến vương giả cấp bậc thời điểm, liền sẽ làm cho thương khung hạ xuống một lần quán đỉnh. Lần này quán đỉnh có thể đem áo nghĩa trực tiếp tăng lên tầng 4. Cho nên, rất nhiều vô địch thiên hậu đều muốn đợi đến áo nghĩa đạt tới tầng thứ 6 về sau, lại tiến hành đột phá. Đến lúc đó, liền có thể đột phá trở thành áo nghĩa phía trên tồn tại. Ngoài ra còn có đầu thứ ba, đầu này liền là bởi vì thiên phú đặc thù, có thể đạt tới vô địch thiên hậu trên cơ bản cũng có thiên phú đặc thù. Thiên phú đặc thù nhưng, thật ra là có thể gia tăng, chỉ cần lợi dụng một chút phi thường cường đại bảo vật là được, cho nên rất nhiều vô địch thiên hậu đều ở cảnh giới này tích lũy càng nhiều thiên phú đặc thù, sau đó mới tiến hành đột phá. Bởi vì đợi đến trở thành vương giả cấp bậc về sau, sẽ rất khó lại tăng thêm thiên phú đặc thù. Mà nghe đồn thiên phú đặc thù đối với đột phá chiến thần cảnh giới có được ý nghĩa đặc biệt. Bởi vậy có rất ít người vội vã đột phá. Cho nên, ở nơi này ba đầu dưới tình huống, cũng không có bao nhiêu người chân chính nguyện ý đột phá trở thành vương giả. Nghe vậy, Cố Thành gật gật đầu. Giờ mới hiểu được nguyên lai từ vô địch thiên hậu đột phá đến vương giả còn có nhiều như vậy yêu cầu. Nếu như không là bởi vì Chu Đình mấy lời nói này, chỉ sợ tương lai hắn đã sớm vội vội vàng vàng đột phá vương giả. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật sự có chút hối hận. Dù sao, thiên phú đặc thù có thể dung hợp. Thế nhưng là đao đạo áo nghĩa lại là phải tự mình tu luyện a. Không khó tưởng tượng, muốn đột phá đến đao đạo áo nghĩa phía trên, tất nhiên rất khó. Mà lợi dụng đột phá vương giả xem như cơ hội lại là phi thường thích hợp một con đường. Đúng rồi, Chu Đình, như lời ngươi nói trở thành vương giả cơ hội đến tột cùng là cái gì? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Hắn đặc biệt có chút hiếu kỳ. Chu Đình mở miệng nói ra, Cố Thành, ngươi cũng minh bạch ở nơi này ba đầu bên trong. Kỳ thật chỉ muốn đạt tới đầu thứ nhất liền có thể thành công đột phá vương giả cấp bậc. Mà đầu thứ hai, đầu thứ ba cũng là một chút thiên tư ưu dị. Tương lai muốn vượt qua người khác thiên tài mới có thể làm. Đến mức ta, căn bản cũng không cần. Chỉ cần có thể đạt tới đầu thứ nhất lĩnh ngộ ra lĩnh vực là được. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Mặc dù hắn trên mặt đồng ý. Nhưng là Cố Thành nội tâm quyết định mình nhất định phải hoàn thành cái này ba đầu. Mà đầu thứ ba thiên phú đặc thù Cố Thành lại là không cần quá mức suy tính. Bởi vì hắn có được hệ thống tồn tại. Cho dù là đột phá vương giả cấp bậc tương lai cũng có thể dung hợp những người khác thiên phú đặc thù. Lúc này, Chu Đình tiếp tục mở miệng nói ra, mà ta hôm nay tới đây. Nói tới tạo hóa, ngón tay chính là cái này đầu thứ nhất lĩnh ngộ lĩnh vực. Người cũng biết, tại cái này địa cầu bên trong, có được rất nhiều đặc thù bí cảnh. Còn có người ngoài hành tinh lưu lại phi thuyền chờ chút. Lần trước người đi trước đạo hư không? Gian, chính là một loại trong đó. Mà ta lần này nói tới thì còn lại là một cái khác bí cảnh. Cái này bí cảnh tên gọi Đông Nguyên Tông bí cảnh. Tương truyền đây là thượng cổ tu sĩ một cái di tích. Tại Đông Nguyên Tông bí cảnh bên trong, sinh trưởng một loại gọi là lĩnh vực hoa đóa hoa. Chỉ cần phục dụng lĩnh vực hoa, nghe đồn liền có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Đến lúc đó, liền có được bước vào trở thành vương giả cảnh giới cơ hội. Chu Đình gấp tiếp tục mở miệng nói ra, lần này tiến về bí cảnh cơ hội, cũng là bởi vì ta đột phá đến vô địch thiên hậu cảnh cho nên mới có. Mà ta tổng cộng có được 2 chỗ, cho nên lần này ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ tiến về. Nghe vậy, Cố Thành có chút kích động, không hề nghi ngờ, danh ngạch này là phi thường khan hiếm, nghĩ muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, đây tuyệt đối là phi thường khó khăn. Cố Thành đã từng tìm số lớn điển tịch, lại là không thu hoạch được gì. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là nhân tộc đứng đầu huyền bí, đều bị các đại thế lực lao lao đem nắm trong tay. Không có phát ra, dù sao, ai cũng không nghĩ nhân tộc Thánh Thành lần thứ hai xuất hiện một cái đứng đầu đại thế lực. Mặc dù Cố Thành có được lòng tin, tương lai tất nhiên có thể lãnh ngộ lĩnh vực. Nhưng là thời gian như vậy tất nhiên hết sức dài dằng dặc. Thậm chí mấy năm, mấy chục năm cũng khó nói. Mà bây giờ, một đóa lĩnh vực hoa lại có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Nếu như nói Cố Thành không tâm động vậy tất nhiên là giả. Chu Đình, ngươi thực nguyện ý để cho ta một chỗ sao? Cố Thành mở miệng nói ra. Đây là đương nhiên, Chu Đình mở miệng nói, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Cái kia chính là trước khi đến Đông Nguyên Tông bí cảnh về sau. Người nhất định phải đem hết. Toàn lực trợ giúp ta cướp đoạt một đóa lĩnh vực hoa. Đây là tự nhiên. Hoàn toàn không có vấn đề. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, Chu Đình gật gật đầu. Có Cố Thành trợ giúp. Tin tưởng lần này hai người dưới sự liên thủ. Tất nhiên có thể thu hoạch được lĩnh vực hoa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.